Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870. Đệ 1870 chương muốn chính là loại này nguy hiểm. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiển cùng Lâm Minh Trạch ngoài, mặt khác đệ tử đều cẩn thận quan khán cùng nghiên cứu một lần bản đồ. Trong đó một người cùng Lâm Minh Trạch đồng dạng là nội môn thiên kiêu đệ tử cẩn thận mở miệng. Sư đệ, này một cái trên đường có hai nơi kịch độc độc trùng cùng độc vật hoa đánh dấu. Tuy rằng lộ trình thực đoàn, nhưng là nguy hiểm trình độ cũng là tối cao, muốn chính là loại này nguy hiểm. Độc trùng cùng độc vật hoa liền giao cho ta giải quyết. Các người yên tâm đi, Ngu Thanh Thiển dẫn đầu trả lời. Nếu là không có kịch độc độc trùng cùng độc vật hoa, các nàng mới sẽ không tuyển đâu. Nghe được Đại Ma Vương nói, vốn đang có nghi vấn người cũng im miệng. Tính, bọn họ vẫn là toàn thân tâm tin tưởng Đại Ma Vương đi. Nếu là con đường này thượng độc trùng cùng độc vật hoa bị Đại Ma Vương bưng, như vậy bọn họ tốc độ đem so mặt khác đội ngũ mau thượng ít nhất gấp đôi. Muốn có điều thu hoạch, kia tự nhiên muốn trả giá mạo hiểm đại giới. Hảo, một khi đã như vậy chúng ta đây liền nghe phong sư đệ cùng ngu sư muội đoàn người định ra tới sau. Liền hướng tới cái kia ngắn nhất lối tắt đi đến, ở mở rộng chi nhánh lộ, mặt khác môn phái đội ngũ thấy Quy Nguyên Tông bay thẳng đến nguy hiểm nhất một cái lộ mà đi. Đều nhịn không được sinh ra một loại hâm mộ. Bọn họ lần này đảo không hề mù quáng cho rằng Quy Nguyên Tông đệ tử ở tìm chết. Rốt cuộc Đại Ma Vương chơi độc chính là so Huyền U Cốc đệ tử còn lợi hại. Huyền U Cốc đệ tử thấy Quy Nguyên Tông tuyển lộ thực vô ngữ. Bọn họ vừa rồi còn ở rối rắm muốn hay không đi mạo một mạo hiểm. Cuối cùng mấy người tỏ thái độ xuống dưới vẫn là chuẩn bị từ bỏ. Sau đó lựa chọn đệ nhị điều tương đối nguy hiểm càng tiểu nhưng là lộ trình cũng so đoàn lộ. Ai từng tưởng nhân ra Quy Nguyên Tông cũng chưa dối dám liền lựa chọn nguy hiểm nhất ngắn nhất lộ. Bọn họ cũng hào tưởng có cái Đại Ma Vương a. Thực mau, mỗi cái môn phái đều tuyển hào chính mình phải đi lộ. Tuy rằng lựa chọn lộ có gần có xa, nguy hiểm trình độ cũng bất đồng. Nhưng là cuối cùng đều sẽ hối nhập đến một cái chủ nói. Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra mấy đại môn phái đội ngũ là sẽ tương ngộ. Lôi Sát Sơn cùng Nghe Âm Các đã lén đưa tin ước định. Một khi gặp được Quy Nguyên Tông đội ngũ liền liên thủ cùng đánh. Hai phái đệ tử đều bị Đại Ma Vương đánh quá mặt. Đối nàng căm ghét trình độ đã đạt tới muốn đem này giết chết lộng tàn nông nỗi. Chỉ là cái này mục tiêu lại có chút không hiện thực. Bởi vậy hai đội nhân mã âm thầm thương nghị mấy cái chuyên môn nhằm vào Quy Nguyên Tông đệ tử. Phương án, đến lúc đó bố trí bẫy dập thiết kế Đại Ma Vương cùng phong thần. Như thế nào đều muốn cho hai người ăn mệt chút, xương trắng sơn trang đệ tử đối phong thần thầm hận không thôi. Hắn chẳng những đoạt đi rồi vị kia đại năng tâm đắc điển tịch. Còn làm cho bọn họ mất đi thăng cấp đến thiên linh cảnh tu vi tài nguyên. Chỉ là ở xuất phát trước, xương trắng sơn trang vị kia nho nhã dẫn đầu nam tử đặc biệt phân phó qua. Nếu là gặp được Quy Nguyên Tông đệ tử không cần cứng đối cứng. Càng không cần đi tham dự Lôi Sát Sơn, Nghe Âm Các cùng Quy Nguyên Tông hút mắt, bọn họ chỉ có thể đem một bụng oán khí che giấu lên. Mặt ngoài vẫn là cùng Quy Nguyên Tông nhất phái hòa thuận. Đây cũng là xương trắng sơn trang vị kia cao tầng thông minh chỗ. Hắn muốn làm chính là bất chi bất giác bắt được xương trắng sơn trang muốn đồ vật. Nhưng lại làm những người khác hoài nghi không đến xương trắng sơn trang. Hiện tại đã có Lôi Sát Sơn cùng Nghe Âm Các tới làm tấm mộc. Hắn tự nhiên là phi thường vui. Đây cũng là quá thượng lão tổ phát tới đưa tin phân phó. Vừa vặn bọn họ tưởng giống nhau, Ngu Thanh Thiển đoàn người hướng tới cái kia lối tắt đi đến. Dọc theo đường đi cũng gặp một ít có độc thực vật. Ở Ngu Thanh Thiển nhắc nhở hạ tất cả mọi người đều tránh đi. Hơn một canh giờ sau, bọn họ tiến vào tới rồi trên bản đồ đánh dấu một chỗ độc trùng đàn khu vực nguy hiểm mà đi. Hết chương.